Chương 4. 1296 bổ ra. Tiêu Mục túi đầu nhìn nhìn, hướng về người Long Gia đội xe phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy Long Gia mấy chục tên thủ vệ, hùng hùng hổ hổ thôi táng hành kinh những người đi đường, dùng sức muốn dẫn dắt xe hướng chỗ này tới. Chủ yếu là bọn họ mười mấy chiếc xe, nếu như theo thứ tự mà qua, ngược lại là QNZ sẽ không lấp, bọn họ hết lần này tới lần khác xếp thành một hàng, trước trước sau sau chen làm một đoàn, chiếm này toàn bộ đạo nhi. Huyên náo những người đi đường không ngừng kêu khổ, đối diện xe ngựa cùng sau lưng bọn họ người đi đường xe ngựa, hoàn toàn không qua được, QNZ không qua được. Mặt khác, này Long Gia xe ngựa liền cùng kéo cái cỡ lớn vách quan tài, xe ngựa bốn phía đều dùng cái đinh cho đinh trụ, liền cái cửa sổ nhỏ QNZ không làm cho người ta mở. Nhưng vách thùng xe thượng lại đục từng dãy tinh tế lỗ thủng, giống như là cung người hô hấp, dòng nước từ trong lỗ thủng chảy ra ngoài. Mười mấy chiếc xe một cái kiểu dáng tạo hình, dần ra, này trong lỗ thủng chảy ra nước, dần dần khiến cho cả con đường đều ẩm ướt. Kiểu một con người dần dần híp lại, trong lòng không hiểu có loại nặng trịch cảm giác, tựa như hô hấp đều bị đè lại giống như. Nhìn xem xe này tạo hình, phía trong lòng của nàng tràn đầy thượng một chút dự cảm không tốt. Mà lúc này người Long Gia đang cùng phía trước ngăn chặn đường mấy chiếc xe mã thương lượng, để bọn hắn tranh thủ thời gian hướng hai bên Nazi. Sa mã hành người chen thành một đoàn, đâu đâu cũng có người đi đường tiếng mắng chửi, tiếng khóc giống, làm cho người đau đầu. Tránh ra, để tên kia dẫn đội Long Gia thị vệ, dẫn theo roi cưỡi ngựa, phóng ngựa đi vào Mặc Liền cùng Tiểu Mục chờ bên người thân, lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn thấy xe huy thượng ký hiệu một đầu đen nhánh tộc Long. Cái kia Long Gia thị vệ đầu lĩnh, dọa đến suýt nữa từ trên ngựa lộn xuống. Đây chính là Mặc Gia Hoàng thất tộc Huy A dạng này tộc Huy. Trừ đế vương, cũng chỉ có thái tử đủ thân phận biểu thị. Hắn nơi nào còn dám lô mãng, vội vàng tung người xuống ngựa, đoạt bước lên trước bái kiến. Gặp qua điện hạ. Người Long Gia thật là lớn khí phái. Mặc Liên lãnh lạnh lên tiếng nói, Nam Thành cả con đường đều là các ngươi Long Gia mở không, không phải, hiểu lầm. Long Gia thị vệ thủ lĩnh liền vội vàng lắc đầu, cùng một khuôn mặt tươi cười nói, là thảo dân đám người khuyết điểm. Thực sự là lần này hàng thứ gì tương đối nhiều, lúc này mới sẽ chiếm đạo nhi. Điện hạ yên tâm, chúng ta cái này chuyển xe quá khứ. Này Long Gia thị vệ nào dám mở miệng để thái tử xa giá để đoàn người mình, liên tục hướng phía sau những thủ vệ kia hò hét, để người mau mau quay ngược đầu xe, nhường ra một con đường nhi cho thái tử xe kéo quá khứ. Tiêu Mục lanh mắt nhìn người này một bộ diễn xuất, đồng nhiên lên tiếng nói, mở ra toa xe. Thị vệ kia thủ lĩnh không khỏi sững sờ, lập tức liền vội vàng lắc đầu nói, không được, thái tử phi, này mười mấy xe hàng cực kỳ trọng yếu, đều là chút hải vị, không thể gặp, thấy hết, đều là bị thủy linh sư dùng bích trứng cho nhốt chặt, vừa mở ra liền đều dỉ nước. Sau đó đưa cho những khách nhân, liền sẽ không quá mới mẻ. Hải vị kiều một mắt tử lãnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào những người trước mắt này. Dương một tay lên nói, mở ra một đội tử lâm vệ tức thời thân thủ mạnh mẽ mà dâng lên tiến đến, rút ra bên hông phối kiếm, hướng về phía toa xe phương hướng chặn ngang chính là mấy kiếm chém vào xuống dưới. Ba nhờ ba suỷ. Hai lần liền đem xe kia toa chém thành hai nửa, mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Đại lượng nước sạch từ bên trong xe ngựa bừng lên, lập tức liền nhào về phía quần chúng vây xem phương hướng. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người nhao nhao lộ ra mộng bức mặt thần sắc.